Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đấu pháp. Thiên hơi lạnh, bốn phía yên tĩnh im ắng. Dưới ánh trăng, một đôi người yêu tương đám mà ủng. Băng Nhi, đã muộn, sớm chút hồi trở lại đi ngủ. Lâm Long nhẹ khẽ vuốt vuốt Trương Băng mái tóc. Một cổ thanh hương quay chung quanh chóp mũi. Ngươi không quay về sao? Trương Băng ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Ngươi không quay về ta cũng không quay về. Ngoan, nhanh lên trở về. Ta còn một điều sự tình muốn làm. Lâm Long trịnh trọng nói. Vậy được rồi. Trương Băng nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải là không hiểu tình lý nữ nhân. Nguyệt mát như nước. Thiên không quần tinh lập lòe. Thật giống như nói chuyện yêu đương người yêu. Cùng Trương Băng tách ra, Lâm Long một mình một người nhắm hướng đông mặt núi lớn chạy tới. Nếu như Lâm Long đoán không sai, tứ phương huyết sát trận bị phá hư, vị kia tụ linh kỳ cao thủ nhất định sẽ xuống núi trả thù. Đã như vậy còn không bằng chủ động xuất kích. Phong gào thét mà qua, rậm rạp rừng cây lên, một bóng người không ngừng lập lòe. Hắn chân đạp ngọn cây, mỗi một bước đều bước ra vài mét khoảng cách. Mượn ánh trăng, bóng người tựu thật giống quỷ ảnh tổng quát. Quả nhiên sao sao cường không biết là mệt mỏi. Nếu là bình thường, giờ phút này đã hô hấp ồ đi à. Lâm Long một bên dẫm phải ngọn cây lên núi đỉnh chạy tới, một bên đắc ý nghĩ đến lúc này đỉnh núi cỏ tranh trong phòng. Có cao thủ trên đến chớ không phải là phá ta trận pháp cẩu tạp chủng. Mazada nhướng mày, tiếp theo mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tốt, ta không có tìm ngươi, ngươi đến tới tìm ta, lần này ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không, ta muốn bóc lột hắn ra quất hắn gân. Về sau Mazada rất nhanh trong phòng bốc lên lấy. Cuối cùng lấy ra một tờ bàn thờ, lá bùa, đào mộc kiếm, vật phẩm, sau đó mặc trên người màu đen ngoại bào, vốn tự lộ ra vẻ lo lắng hắn. Giờ phút này xuyên thẳng, mặc vào, áo đen càng thêm cho người một loại âm lãnh cảm giác. Lâm Long thật tình không biết Mazada đang gắt gao chờ đợi hắn. Bất quá cho dù biết đạo Lâm Long cũng không sợ. 20 nhiều phút đồng hồ sau, Lâm Long nhìn xem càng ngày càng gần cỏ tranh phòng sắc mặt vui vẻ. Chỉ cần giải quyết hết người này có thể về nhà. Bất quá lúc này Lâm Long ngửi được một tia bất thường khí tức. Đáy lòng không khỏi có chút áp lực. Lâm Long sắc mặt nghiêm túc mà bắt đầu. Xem ra vị này tụ linh kỳ cao thủ rất lợi hại. Lâm Long không có đình chỉ cước bộ, tiếp tục lên núi đỉnh tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Long ngừng lại, chỉ thấy cỏ tranh trước phòng, một cái âm lãnh lão đầu đứng tại bàn thờ về sau. Hắn mặt bên cạnh có khỏa không ngờ hồng nốt ruồi, trên bàn công cụ rất đầy đủ. Lâm Long đáy lòng trầm xuống, biết đạo cái này là chính mình mục tiêu lần này. Có thể một cổ nguy hiểm khí tức theo Lâm Long phía sau lưng chậm rãi lên phía cái ót. Nhìn thẳng lão đầu hai mắt, có loại thật sâu hãm đi vào cảm giác. Tranh thủ thời gian cắn cắn đầu lưỡi, phục hồi tinh thần lại không khỏi đại ra một hơi. Đồng thời cũng cảm giác lần này thật sự có điểm vô lễ. Còn trẻ như vậy, Mazada chứng kiến Lâm Long nhìn thấy đầu tiên lông mi nhảy lên, bị chấn động không nhẹ. Phải biết rằng hắn đều 70 nhiều tuổi rồi, nhưng mà mới đột phá đến tụ linh sơ kỳ. Xem Lâm Long bộ dáng tựa hồ mới 18 tuổi, Mazada trong nội tâm lập tức ghen ghét Lâm Long rồi. Cho dù không có tứ phương huyết sát trận sự tình, hắn cũng muốn giết chết Lâm Long. Tuổi còn nhỏ đã đột phá đến pháp sư đỉnh phong, về sau còn phải hả? Giết chết hắn, phải giết chết hắn, đi chết đi a, không nói nhảm. Mazada biết đạo loại thiên tài này đều có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Muốn giết bọn hắn tựu cần giải quyết dứt khoát. Điều động pháp lực há mồm nhổ. Lập tức, Lâm Long cảm giác được một cổ sóng lửa đập vào mặt. Ngay sau đó một khỏa ngón tay cái giống như hỏa cầu cực tốc đánh úp lại. Nhưng lại càng lúc càng lớn. Bay ra 5 mét khoảng cách lúc đã lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lâm Long trong nội tâm trầm xuống. Cảm nhận được hỏa diễm uy lực thả người nhảy lên. Hỏa cầu lau hắn bàn chân bay qua. Oanh, đánh vào một khỏa chén ăn cơm thô trên cây. Thuật lập tức hóa thành than đen. Tự cùng xét đánh tổng quát. Còn miệng nó, tránh né quá khứ đích Lâm Long nhìn lại. Lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này hỏa cầu uy lực cũng quá lớn a. Cái này là tụ linh kỳ uy lực ư, hừ. Một kích không có ở bên trong. Ma gia đa lông mi nhảy lên. Ngón trỏ chiều cống trên bàn không có rễ nước đâm đi. Mang theo một chút sau đó đối với Lâm Long hất lên. Dầm ào ào, lập tức. Một giọt nước hóa thành sóng lớn. Đại quy mô nghiền để lên Lâm Long. Phi, liều mạng. Sóng lớn trường 5 mét. Cao 3 mét. Ngay lập tức tới. Vừa tránh né quá khứ đích Lâm Long tránh cũng không thể tránh. Cứng đầu phát phóng tới sóng lớn. Oanh, sóng lớn lập tức đem Lâm Long bao phủ. Khắc khắc xxxxxx khắc khắc xxxxxx thiên tài sao? Không có lớn lên đích thiên tài tựu là, vốn như rút gân lột ra. Lần này tiện nghi ngươi rồi. Chỉ là đáng tiếc của ta tứ phương huyết sát trận a hát, Mazada cười quái gì. Trên mặt còn mang theo chút ít không cam lòng. Tứ phương huyết sát trận thế nhưng mà hao phí hắn vài thập niên thời gian. Lập tức muốn thành công, lại bị một tên mau đầu tiểu tử cho phá hủy. Rát, một giây sau, Mazada chấn kinh rồi. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Chỉ thấy Lâm Long vững vàng đứng trên mặt đất. Y phục trên người đã bị nước thấm ướt. Y phục dính sát tại trên thân thể. Hình giọt nước bên người bị hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Cũng không có gì đặc biệt ấy ư. Lúc trước ta còn tưởng rằng thân thể gánh không được. Đã nước có thể kháng trụ. Hỏa cũng không có việc gì. Như vậy, Lâm Long liếm liếm bờ môi. Trong mắt hiện lên một vòng huyết quang. Vung tay lên, thư hùng song kiếm xuất hiện. Như vậy, tự đi chết đi a. Hai chân tại mặt đất đạp một cái. Lâm Long hóa thành một đạo thiểm điện. Trực tiếp đâm về Mazada bộ ngực. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mazada phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lệ khí càng ngày càng nặng. Cho dù nước không thể chìm ngươi, ta cũng không tin ngươi còn có thể khiêng hỏa. Sau một khắc, Mazada cũng không lui lại. Miệng một trương, một đoàn ngón cái đại hỏa diễm bị nhổ ra. Ngay lập tức tới, hỏa diễm mang theo sóng nhiệt đi vào Lâm Long trước mắt. Chết thì chết a, Lâm Long cắn chặt răng, không chút nào lui về phía sau. Kiên trì xông tới, suy, vừa gặp phải hỏa diễm Lâm Long trên người tự phát ra một cổ mùi cháy khét. Y phục trên người mấy hơi thở ở giữa tự hóa thành tro bụi. Có thể Lâm Long lại không đã bị một điểm thương tổn. Liền tóc đều không có. Cái này làm sao có thể. Mazada chấn kinh rồi. Xác định là pháp sư đỉnh phong. Mà không phải tụ linh đỉnh phong sao. Tiếp theo, Mazada giết Lâm Long tâm càng lớn. Như thế yêu nghiệt. Hôm nay không giết về sau khủng bố đều giết không được. Lúc này, Mazada tay trái rất nhanh cầm lấy cống trên bàn nhiếp hồn lệnh. Tay phải cầm lấy đào mộc kiếm. Hai chân trên mặt đất đi ra kỳ lạ. Không bàn mà hợp ý nhau thiên địa quy luật bộ pháp. Trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Xá, tốc độ ánh sáng tầm đó. Đào mộc kiếm đối với Lâm Long một ngón tay. Một đạo màu đen hào quang gào thét mà đến. Lâm Long sắc mặt không thay đổi. Hai chân trên mặt đất đạp một cái. Bay lên trời. Điều động pháp lực tại sống mái bảo kiếm. Dùng sức vung lên. Xíu. Yêu yêu. Một kim đỏ lên. Lưỡng đạo quang mang lập tức giao nhau. Tạo thành một cái X hình hướng Mazada nghiền áp mà đi. Đụng, đầu tiên tựu là cùng Mazada phát ra kiếm quang chạm vào nhau. Ích hình lập tức dừng một chút, lại hướng Mazada chém tới. Lập tức, Mazada mồ hôi lạnh một bốc lên, da mặt tử quất thẳng tới xúc. Bất quá hắn là tụ linh trung kỳ cao thủ, phản ứng không khó, sau một khắc, móc ra một tấm màu hồng, không có họa, vẽ, tốt lá bùa, cắn nát ngón trỏ dùng máu tươi thuần thục vẽ lên đạo siêu siêu vẹo vẹo phù. Lập tức đối với, ích hình kiếm quang đập đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.